anh quên được người từng lại anh chẳng để lạc mất em đâu. Thank you.

chỉ tiếc thương với chút thất vọng về nơi em. Anh thương thầm ai vương vấn đêm ngày, không phải em có đúng như vậy. Đôi tay nhỏ bé không giữ anh được, khóc than cho một cuộc tình phải lìa ta. Anh ơi anh ơi, em nào có tội mà sao anh nỡ buông tay em rồi. Chuyện tình vụn vỡ sau bao dài khờ, người từng thương nhớ hạnh phúc hơn. Một mái hoa trắng thương anh thật lòng. Đừng quên em nhé, em vẫn chờ mong. sao anh